này, cô vội vàng nháy mắt với lão già mất nết. Lão già mất nết nhanh chóng nhận được, sau đó liền nói, bà già, bà thừa nhận đi, tất cả là do đồ đệ của bà vu tội. Đồ đệ của tôi đang đi nghỉ dưỡng, một lần không về thì đến chỗ các người đã thành người chết. Các người mong đồ đệ của tôi chết như vậy à? Sư Thái Bạch Chỉ, xin lỗi. Một câu xin lỗi của bà là xong. Uổng công đồ đệ của tôi còn nhường bà, bảo Đậu Đậu giao thiên vấn cho bà, lòng tốt bị cho chó ăn hết rồi. Sư Thái Bạch Chỉ, vậy ông muốn thế nào? Lão già mất nết mở mày mở mặt, muốn thế nào? Bây giờ thiên vấn đã chứng minh là đồ đệ của bà sai rồi, bà suy nghĩ đến việc thanh lý môn hộ đi. Lão già mất nết vừa nói xong, đám tu sĩ hóng chuyện đã sục sôi máu chó. Nghe đi, nghe đại sư Vân Tung nói đi, đúng là muốn kiếm chuyện mà. Chẳng lẽ tình tiết tiếp theo chính là Bạch Linh bị phế bỏ tu vi trục xuất ra khỏi sư môn từ đây không? Có cách nào tu đạo nữa? Cái này hay nha. Ai bảo bình thường cô ta kiêu căng ngạo mạn không coi bất cứ người đàn ông nào ngoài thiếu soái ra gì. Bị phế bỏ tu vi trục xuất ra khỏi sư môn gì đó là đáng đời. Không chỉ là tu sĩ hóng chuyện, Đậu Đậu nghe rồi cũng không nhịn được muốn khen ngợi lão già mất nết. Được lắm, cuối cùng cũng nói đến điểm này rồi. Cô muốn Bạch Linh bị phế bỏ tu vi, muốn cô ta bị trục xuất ra khỏi núi Vân Đài, muốn ép cô ta, xem rốt cuộc cô ta có phải là cổ bà hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, giải chết 1. Nếu như Bạch Linh chính là cổ bà, vậy hôm nay tất cả đều có kết quả rồi. Nếu như cô ta không phải thì cũng không uất ức cô ta chút nào. Ai bảo cô ta rảnh rỗi, IQ offline, suốt ngày nhắm vào cô. Phế tu vi của cô ta đi, xem sau này cô ta còn lên mặt thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu cũng nói theo, sư thái, đến lúc thực hiện cam kết rồi chứ? Đây chính là chuyện do cô ta đồng ý. Sư Thái Bạch Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể không biết làm sao thở dài. Bạch Linh, con qua đây, sư phụ đích thân tiễn con một đoạn đường. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, tiễn một đoạn đường. Ha ha, ai không biết còn tưởng bà già muốn tiễn Bạch Linh đi chết nữa. Có điều lúc này sư Thái Bạch Chỉ đúng là đại nghĩa, bỏ qua sự bảo bọc. Bỏ đi Bạch Linh có IQ thấp tệ gây trở ngại để vãn hồi toàn bộ tôn nghiêm của núi Vân Đài. Vụ mua bán này được lợi không lỗ. Không chỉ Đậu Đậu mà quá nửa đám tu sĩ hóng chuyện có mặt ở đây đều nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy tiểu bạch thỏ ngu dốt còn không đáng yêu, thoạt nhìn rất cao ngạo lạnh lùng, rất được sư Thái Bạch Chỉ cưng chiều nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi. Phải làm như vậy. Phế bỏ tu vi của Bạch Linh, đuổi cô ta ra khỏi núi Vân Đài, như vậy cô ta mới không ỷ vào danh tiếng đệ tử sư Thái Bạch Chỉ thương yêu nhất. Vác IQ thấp tệ đi khắp nơi làm người khác buồn nôn nữa. Vì vậy quần chúng cắn hạt dưa bắt đầu ồn ào, phế tu vi, phế tu vi, phế tu vi, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Đậu Đậu phục sát đất, cô ngoái ngoái tai làm như rất nhàn rỗi nhìn Bạch Linh, cô Bạch. Nghe tiếng hô của quần chúng quanh đây đi. Thật là khẩn thiết, thật là nhiệt liệt. Bạch Linh giống như không nghe thấy, vẫn đang trừng mắt ngẩn ra nhìn chằm chằm Kim Đậu Đậu đang phơi nắng. Ôm trai đẹp giữa không trung, Đậu Đậu thấy cô ta mặt đen lại thì càng muốn tốc chiến tốc thắng. Bạch Linh, cô còn không mau thực hiện đánh cược đi tìm sư Thái Bạch Chỉ lĩnh phạt đi. Tôi tin sư Thái nhất định sẽ tuân theo nguyên tắc công bằng công chính công khai, chậm rãi chính xác phế bỏ tu vi của cô, không để cho cô cảm nhận được một chút đau khổ nào đâu. Mau kết thúc đi, nếu không cái lịch sử đen tối này của cô còn phải treo trên trời bao lâu nữa chứ? Treo càng lâu, bạo hành gia đình càng khó chống cự biết không hả? Bạch Linh, con, hay con qua đây, sư phụ sẽ nhẹ tay chút. Sư Thái Bạch Chỉ nói như vậy, cuối cùng Bạch Linh cũng hoàn hồn lại. Không, sư phụ, người không thể cứ tin như vậy được. Hôm qua con đã nhìn thấy thi thể của Kim Đậu Đậu ở trong động băng rồi. Con rất chắc chắn, nhất định là cô ta, nhất định là Kim Đậu Đậu giở trò quỷ. Cô ta đã từng chạm vào thiên vấn, là cô ta giao thiên vấn cho người, nhất định là cô ta động tay động chân. IQ Bạch Linh hiếm khi online, vạch trần sự thật gần với chân tướng nhất. Nhưng mà quần chúng cắn hạt dưa ở đây không có một ai tin cô ta cả, đến Bạch Chỉ cũng không tin. Thiên vấn là cái gì? Đó là đồ của thiên giới. Loại cấp bậc đó sao có thể nghe lời một cô gái mới là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh được. Cho nên Bạch Linh nói hơn nửa ngày cũng không có ai để ý đến cô ta. Sư thái Bạch Chỉ đứng lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bà ấy phải hoàn toàn từ bỏ cô ta rồi. Bà tụ quầng sáng hai màu đỏ cam trên tay, từ từ đến gần Bạch Linh, nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi hạ xuống. Ngay một khắc trước khi đầu ngón tay bà ấy sắp đụng vào Bạch Linh, Bạch Linh đột nhiên hô một tiếng sư phụ mang theo sự tuyệt vọng và cầu khẩn. Sư thái Bạch Chỉ dừng tay lại, cuối cùng vẫn không đành lòng. Bạch Linh, xin lỗi đi. Một trưởng này của sư phụ mà hạ xuống thì cả đời này của con sẽ xong rồi. Bạch Linh sống sót sau tai nạn, ánh mắt dại ra nhìn Đậu Đậu một cái, khẽ nghiến răng, lưới rách cá chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, giải chết 2, con muốn đến động băng, thi thể của Kim Đậu Đậu để trong động băng. Con tận mắt nhìn thấy. Sư phụ, người cứu con đi, người phải tin tưởng con. Bạch Linh điên loạn khóc lóc kể lể, khóc đến nỗi tay Bạch Chỉ cũng run lên. Bạch Linh, xin lỗi. Không, con không. Xin lỗi. Sư phụ, con không sai, con thật sự không sai. Sư phụ, chẳng lẽ phải để con lấy cái chết ra để chứng minh thì người mới tin tưởng con thật sự không nói dối hay sao? Bạch Linh, sư thái Bạch Chỉ thu tay lại, liếc thấy vẻ mặt kiên định của cô ta, tâm tư không kiềm được lại có chút dao động. Lấy cái chết ra để chứng minh, chẳng lẽ nó nói thật sao? Kim Đậu Đậu chết rồi, thi thể đang giấu trong động băng, nhưng chuyện này không giải thích nổi. Sư phụ, người phải tin con. Cùng lắm thì sau khi nhìn rồi người hãy phế bỏ tu vi của con, đuổi con đi được không? Sư phụ. Một tiếng sư phụ cuối cùng của Bạch Linh gào lên như khóc như trách, khiến cho Bạch Chỉ chấn động. Bà nghiến răng, cuối cùng vẫn đồng ý. Được, sư phụ tin con. Nhưng nếu lần này cô ta vẫn không thể chứng minh, vậy người đồ đệ này, bà ấy sẽ vứt bỏ hoàn toàn. Còn về chỗ Lạc Lê, không sao, thời gian của bà vẫn còn dài, đồ đệ của bà vẫn còn nhiều. Bà sẽ có thể chăm sóc dạy bảo ra một người phụ nữ thứ hai thích hợp với Lạc Lê. Quyết định xong, Bạch Chỉ mặt lạnh nhìn lão già mất nết. Vân Tung, ông nghe thấy cả rồi chứ? Tôi mặc kệ trong động băng của ông rốt cuộc có bảo bối gì, hôm nay tôi nhất định phải vào trong động băng. Giọng điệu của bà không phải là đang thương lượng mà là đang thông báo. Lão già mất nết vốn dĩ muốn phản bác, liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, cuối cùng vẫn không đành lòng. Đó là sư muội của ông, sư muội thanh mai trúc mã của ông, sư muội mà ông ấy hiểu hơn cả chính bản thân bà. Vẻ mặt kia của bà ấy là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu như lần này ông không đồng ý thì bà ấy nhất định sẽ thật sự ghi hận ông. Không phải là giống như trước kia, mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ là cãi nhau đơn giản với ông thôi. Lần này nếu như ông không thuận theo bà ấy, có thể sau này bà ấy sẽ không để ý đến ông nữa, ngay cả cãi nhau cũng sẽ không. Nhưng cứ để cho bà ấy đi như vậy thì tiểu đồ đệ của ông phải làm thế nào? Đồ đệ ông hết lòng dạy dỗ hơn 250 năm, nhưng Bạch Chỉ thì sao? Qua lại nhiều năm như vậy, có thể có mấy phần thật lòng đối với ông? Lão già mất nết thở dài, không trả lời Bạch Chỉ, ông đang do dự có nên đồng ý hay không? Sự việc xảy ra quá nhanh, từ lúc ông biết chân tướng bị bại lộ đến giờ vẫn chưa được bao lâu. Mười mấy đệ tử ở phía dưới đều ngẩn ra, ai cũng không rảnh mà qua đó giấu thân xác tiểu đồ đệ của ông đi cả. Huống hồ bắt đầu từ khi Bạch Linh hô lên, tất cả hành động của đệ tử núi Đạo Vương đều nằm trong phạm vi để ý của đệ tử núi Vân Đài rồi. Lúc này mà đi, vậy không phải là không đánh mà khai sao? Vân Tung, tôi nói, tôi muốn đến động băng. Sư thái Bạch Chỉ không đợi nổi, thấy lão già mất nết do dự dự lại càng tin lời Bạch Linh. Vân Tung nghe hẹn lời, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đậu Đậu nhìn thấy bà ấy ra sân, cô háng giọng, cuối cùng mở miệng. Đại sư Vân Tung, con nghĩ người không cần do dự đâu. Mặc dù năm nay chị Đậu Đậu đến Hải Nam nghỉ dưỡng không trở lại, nhưng con gặp chị ấy cũng là chuyện hai ngày trước thôi. người không đến nỗi bị cô ta ăn nói lung tung một hồi mà nghi ngờ đệ tử ưu tú nhất của người rồi đấy chứ. Giọng điệu đậu đậu thờ ơ, nhưng chính giọng điệu thờ ơ này của cô lại tiết lộ cho Vân Tung một tin tức lớn. Vấn đề đã được tiểu đồ đệ của ông giải quyết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, Bạch Linh phế rồi, hoàn toàn phế rồi. Một, đi, bây giờ đi luôn. Tiểu đồ đệ của tôi là người dễ dàng gặp quỷ như vậy à? Đi, tất cả đều đi. Lần này nếu như không nhìn thấy, tôi xem bà còn bảo vệ đệ tử của bà thế nào. Lão già mất nết tuyệt đối là được tiện nghi còn khoe mẹ, đắc ý giả vờ nói lời độc ác, không hổ là sư phụ ruột của Đậu Đậu. Sư Thái Bạch chỉ tức giận khóe miệng giật giật, nhìn Bạch Linh một cái, nghiến răng, tôi tin tưởng đồ đệ của tôi. Được, bà tin, vậy thì đi thôi, mọi người cùng đi. Vân Tung nói rồi dẫn đầu đi xuống khán đài, một đoàn quần chúng cắn hạt dưa nhao nhao đi theo, hóng chuyện cứ phải gọi là làm tròn bổn phận. Sau khi quần chúng cắn hạt dưa đi rồi, chỉ còn lại đồng bọn số 1 Thượng Quan Lăng Mạch và người nhà số 2 tên ngốc của Đậu Đậu còn đứng trên khán đài. Đậu Đậu nháy mắt gọi bọn họ cũng đi hóng chuyện cùng, quay đầu lại dục sư Thái Bạch Chỉ và Bạch Linh, hai vị đại sư Vân Tung đã đồng ý cho các người vào động băng rồi. Chẳng lẽ các người dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn dẫn một đám người lớn đến động băng, thuận tiện cho các người lập kế hoạch chạy trốn à? Sư Thái Bạch Chỉ bị nói trúng tim đen, bà ấy ngẩn ra, ha ha cười khan, làm sao có thể chứ? Linh Nhi, đi cùng sư phụ nào. Vốn dĩ bà ấy nghe lời của Bạch Linh thì rất tin, nhưng Vân Tung đột nhiên đồng ý. Sự tin tưởng đó của bà ấy cũng mang theo nghi ngờ rồi. Vừa rồi có một giây phút bà ấy thật sự muốn nhân lúc mọi người đều đến động băng trực tiếp đưa Bạch Linh đi. Không ngờ bà ấy vừa mới có suy nghĩ kia, đã bị Kim Đậu Đậu phát hiện. Sư Thái, người thật sự không đi à? Đi, bây giờ sẽ đi. Việc đã đến nước này, Bạch Linh coi như hoàn toàn phế rồi. Vân Tung dám để cho người qua đó là đã khẳng định trong động băng không có gì cả. Sư Thái Bạch Chỉ vừa nhúc nhích, tất cả người của núi Vân Đài đều lũ lượt đến động băng, thuận tiện dẫn theo cả Bạch Linh hành động bất tiện theo. Mà một nhà bốn người Đậu Đậu cùng đồng lõa và tên ngốc rảnh rang đi ở cuối cùng. Động băng đã mở ra rồi, khí lạnh không ngăn lại được phả ra ngoài. Động trên gò núi chỉ rộng 1 mét, mỗi lần chỉ có thể đi xuống 1 người. Cho nên đám người hóng chuyện đều phải ở lại bên ngoài. Bây giờ ở trong hầm đất chỉ có lão già mất nết và đạo trưởng chân vụ. Thấy Bạch Chỉ và Bạch Linh đến rồi, một đám quần chúng cắn hạt dưa nhao nhao tránh ra một lối đi lớn thênh thang. Sư Thái Bạch Chỉ, mời. Bạch Chỉ không muốn nói chuyện, bà ấy đã có thể đoán được hậu quả rồi, trong động băng sẽ chẳng có gì cả. Nhưng hết cách, bà lựa chọn tin Bạch Linh. Cái hậu quả này cho dù thế nào thì bà đều phải cùng gánh vác với nó. Sư Thái Bạch Chỉ đưa kiếm trong tay cho Bạch Tuyết, nhấc chân lên như dẫm trên đất. Bằng, theo sau bà chính là Bạch Linh, bởi vì hai cái chân của Bạch Linh đều bị gãy nát hết. Vừa rồi núi Vân Đài chữa trị cũng chỉ là làm cho xương trở lại vị trí cũ thôi nên cô ta muốn xuống phải dựa vào sư tỷ sư muội của núi Vân Đài giúp đỡ. Bạch Linh đi xuống không bao lâu, trong hầm đã truyền tới giọng nói không dám tin của cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, Bạch Linh phế rồi, hoàn toàn phế rồi. 2. Tại sao có thể như vậy? Kim Đậu Đậu đâu? Rõ ràng tôi nhìn thấy cô ta ngừng thở nằm ở đây mà. Sao lại không thấy cô ta đâu nữa? Sư muội, bà có còn gì để nói nữa không? Nhân phẩm như cô ta thật sự có thể ở lại núi Vân Đài à? Lão già mất nết bắt đầu bổ đao. Sư Thái Bạch Chỉ không lên tiếng một lúc lâu, có lẽ là đã sắp tức giận đến hộc máu rồi. Quần chúng cắn hạt dưa tưởng tượng ra một vở kịch lớn, đối với tình hình trong hầm cũng đều hiểu rõ đại khái. Chẳng phải là do Bạch Linh giở trò rồi tự tát vào mặt mình sao? Lần này xem Sư Thái Bạch Chỉ nói thế nào, chẳng lẽ bà ấy còn có thể bảo vệ nữa à? Đậu Đậu ở bên ngoài hóng chuyện rất vui vẻ, nhìn thấy kết cục lớn như vậy chỉ muốn hoan hô nhảy lên. Chỉ cần phế công lực của Bạch Linh là có thể biết cô ta rốt cuộc có phải là cổ bà ngụy trang thành hay không. Nhưng sự việc không thuận lợi như vậy, Bạch Thảo đứng ở phía sau cô, ánh mắt lóe lên tia lạnh, tiểu Bạch Thỏ trong hầm chỉ số thông minh online rồi. Sư phụ, nhất định là có người mang thi thể của Kim Đậu Đậu đi. Nhất định là thế. Bạch Linh túm lấy vạt áo Bạch Chỉ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ta khổ sở cầu khẩn Bạch Chỉ, dùng hết chân tình và kỹ xảo cả đời ra. Nhưng sư thái Bạch Chỉ đã không còn tin tưởng cô ta nữa, cho dù trong lòng tin thì ngoài mặt cũng không dám. Bạch Linh quá ngu ngốc, đấu không lại Kim Đậu Đậu, nếu tiếp tục tin tưởng nó, vậy danh tiếng của núi Vân Đài biết để ở đâu. Bạch Chỉ quyết định hất tay Bạch Linh ra, đối diện với ánh mắt không dám tin của Bạch Linh, chậm rãi giơ tay lên, không chút do dự hạ xuống. Linh Nhi, con làm người phàm rồi, nhớ kiềm chế tính tình lại. Sư phụ, không thể tiếp tục chăm sóc cho con nữa rồi. Bạch Chỉ nhắm mắt lại, một vòng linh khí đánh vào đỉnh đầu Bạch Linh. Linh khí kia chui vào đỉnh đầu Bạch Linh nổ ra từng tầng một. Cuối cùng linh khí màu xanh nhạt trên người Bạch Linh tăng mạnh lên. Cả người trên dưới đều bao phủ ở trong linh khí khoảng một phút. Đột nhiên phát ra một tiếng ầm lớn, nổ thành ngũ sắc rực rỡ, ảo ảo tan ra. Bạch Linh phế rồi, hoàn toàn phế rồi. Đời này cô ta không thể tu đạo được nữa. Toàn thân cô ta đau đớn thấu xương, linh lực từng chút bị tróc ra khỏi cơ thể, hóa thành đom đóm, chiếu sáng động băng. Bạch Linh giống như con rối bị rút đi linh hồn, ánh mắt trống rỗng. Sự kiêu ngạo và tự tin của cô ta đều dựa vào sự cưng chiều của sư thái Bạch Chỉ mà chống đỡ. Là bà ấy nói với cô ta khác biệt, cô ta hợp với Lạc Lê, cô ta có thể gả cho hắn, làm vợ của hắn. Từ đó, cô ta rõ ràng có tư chất bình thường nhưng vẫn sống cao ngạo không ai bì nổi. Bởi vì cô ta tin tưởng sư phụ của cô ta, tin tưởng những lời sư phụ của cô ta đã nói, cô ta khác biệt, cô ta có thể làm vợ của thiếu soái. Nhưng bây giờ sư phụ vứt bỏ cô ta rồi, cây cột chống trời duy nhất chống đỡ sự tự tin tự phụ của cô ta đã đổ, cô ta không còn gì, cô ta không là cái thá gì nữa. Bạch Linh cười khổ, giọng nói có chút khản đặc, sư phụ, tại sao? Bạch Chỉ thở dài, nhẹ nhàng thu tay đang ra hình phạt lại, Bạch Linh, con sai quá rồi, sư phụ không thể không xử phạt con. Nụ cười của Bạch Linh càng cay đắng hơn. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy đám tu sĩ hóng chuyện đứng ngoài động, nhìn thấy Đậu Đậu, nhìn thấy Lạc Lê, nhìn thấy Trương Nhược. Nam nghe tin chạy tới, đột nhiên ha ha cười lớn lên, cô ta không còn gì nữa, không còn gì nữa rồi. Không thể gả cho Lạc Lê, không thể làm phu nhân thiếu soái, một thân tu vi mất hết, thậm chí sẽ còn bị đuổi ra khỏi sư môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, ai nói tôi chết rồi? 1. Bọn họ đều đang chê cười cô ta. Tất cả bọn họ đều đang chê cười cô ta. Thiếu soái cười cô ta không biết tự lượng sức mình muốn gả cho hắn. Kim Đậu Đậu cười cô ta không biết tự lượng sức mình muốn trả thù cô. Nhất là Trương Nhược Nam, nhất định cô ấy rất vui vẻ đúng không? Nhưng cô ta mới là người muốn cười mình nhất. Cười cô ta không còn chỗ dựa là sư thái Bạch Chỉ, cũng không thể gả cho Lạc Lê nữa. Mà tất cả những thứ này đều là do Kim Đậu Đậu. Không thể như vậy là xong được. Cho dù phải chết, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh khó khăn kéo vạt áo sư thái Bạch Chỉ. Sư phụ, con vẫn còn có lời muốn nói. Sư thái Bạch Chỉ không hất tay cô ta ra, chỉ khẽ thở dài, nói, Bạch Linh, ta đã không phải là sư phụ của cô nữa rồi. Hãy gọi ta là sư thái Bạch Chỉ. Tay Bạch Linh run lên, môi yếu ớt trắng bệch. Sư phụ, gọi ta là sư thái. Ta sẽ sai mấy người Bạch Thảo đưa cô xuống núi. Còn sau này cô như thế nào? Sẽ không liên quan đến núi Vân Đài nữa. Lời sư thái Bạch Chỉ nói thật ác độc đến nỗi kẻ đầu sỏ Đậu Đậu cũng sắp không nhịn được mà thông cảm với Bạch Linh. Bạch Linh không phải cổ bà, đáng tiếc. Có điều, cô cảm thấy Bạch Chỉ mới là người Bạch Linh nên hận nhất. Là bà ấy dạy cô ta thành bộ dạng mù quáng tự đại, tự tay hủy cô ta nhưng lại không chịu kéo cô ta lên. Việc đã đến nước này, với tế bào não của sư thái Bạch Chỉ e rằng sớm đã nghi ngờ cô rồi. Chỉ có điều bà ấy không có chứng cứ, nghi ngờ và vạch trần đều không thành. Bà ấy biết rõ Bạch Linh vô tội, nhưng bà ấy không có chứng cứ. Sư thái, con vẫn còn có lời muốn nói, con vẫn. Bạch Thảo, đưa Bạch Linh xuống núi. Bạch Chỉ khẽ nghiến răng, giơ tay lên đưa Bạch Linh ra đến cửa động. Bạch Thảo khó khăn đón lấy, khom người đặt Bạch Linh xuống, trong mắt lóe lên tia lạnh, ngu xuẩn, giữ lại chiêu sau cho cô cũng không biết dùng. Đến nước này rồi vẫn phải để bà lão này ra tay. Quả nhiên loài người bây giờ đúng là càng ngày càng ngu xuẩn. Bạch Thảo, sư phụ, sư muội đã như vậy rồi, người để cho muội ấy nói hết đi. Dù gì cũng sẽ đuổi muội ấy xuống núi, sư phụ hãy nghe muội ấy nói hết đi mà. Bạch Chỉ ngẩn ra, thầm nghĩ, bà đâu phải là không chịu nghe. Bà sợ là nghe rồi, Bạch Linh sẽ hại danh tiếng của núi Vân Đài càng thảm hại hơn. Trước đó không phải là bà đã tin cô ta rồi à? Bà tin cô ta 2 lần. Kết quả thiên vấn chứng minh Kim Đậu Đậu chưa chết, trong động băng cũng không có cái gọi là thi thể của Kim Đậu Đậu cả. Như vậy bảo bà còn tiếp tục tin tưởng cô ta như thế nào nữa chứ? Đáng tiếc bà không thể nói như vậy. Bạch Thảo vẫn luôn là một trong những đồ đệ ít nói nhất nhưng cũng trọng tình cảm nhất của bà. Bà không thể bởi vì một Bạch Linh không nên thân mà làm tổn thương đám đồ đệ này được. Sư Thái Bạch Chỉ phân tích thị phi thiệt hơn, khẽ than thở, cô bé, cô nói đi. Bạch Linh cảm kích nhìn Bạch Thảo một cái, vội vàng nói, hôm qua con sợ thi thể của Kim Đậu Đậu bị người ta chuyển đi sẽ không tìm được nên con đã để hương theo dõi lên người cô ta rồi. Đó là hương theo dõi do người đích thân nghiên cứu chế tạo ra. Trong phạm vi 100 dặm cũng có thể lần theo dấu vết được. Con nói cái gì? Sao con không nói sớm hả? Bạch Linh cụp mắt, con muốn nói, nhưng sư Thái không chịu nghe. Mùi hương theo dõi nào? Hoa rành rành, hoa rành rành. Sư Thái Bạch Chỉ kinh hãi, hôm nay ở trên khán đài bà đã ngửi thấy rồi. Lúc đó bà còn tưởng là đồ đệ nào thích mùi hương này cho nên mới sức. Không ngờ lại là hương theo dõi do bà ấy nghiên cứu chế tạo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, ai nói tôi chết rồi? 2, lần này thì tốt rồi, lần này sẽ có thể tìm được thi thể của Kim Đậu Đậu. Sư Thái Bạch Chỉ hớn hở ra mặt, vỗ Bạch Linh một cái an ủi. Linh Nhi, con yên tâm, nếu như chuyện con nói đều là thật thì sư phụ sẽ không để con chịu uất ức như vậy đâu. Kinh mạch đứt rồi, sư phụ sẽ nối lại cho con. Tu vi mất rồi, sư phụ sẽ dạy con luyện lại. Vâng, sư phụ. Thấy Bạch Linh mới gọi sư Thái một câu đã gọi lại sư phụ rồi, đám tu sĩ hóng chuyện ngẩn ra. Tình tiết vở kịch xoay chuyển quá nhanh làm bọn họ không phản ứng kịp. Đậu Đậu cau mày, không giấu vết nhìn Thượng quan Lăng Mạch một cái. Thượng quan Lăng Mạch kinh ngạc nhún vai, anh ta không biết. Đậu Đậu, vậy anh để ở đâu rồi? Cái gì mà để ở đâu? Để ở trong không gian ấy. Chẳng lẽ cho một mồi lửa đốt đi à? Đậu Đậu nhìn rõ ý trong mắt Thượng quan Lăng Mạch, khóe miệng giật giật, vô cùng muốn yên tĩnh. Lần này làm thế nào đây? Chơi đã rồi chứ. Lát nữa tra được trên người anh đừng có mà nhận quen tôi đấy. Thượng quan Lăng Mạch ha ha cười khan 2 tiếng, lặng lẽ đi vào trong đám người. Sư Thái Bạch Chỉ đã dùng linh lực lần theo dấu vết rồi, trong những mùi hương bà ấy nghiên cứu chế tạo kia đều có linh lực vụn của bà ấy, không phóng linh lực ra căn bản là không có ai nhìn được. Bây giờ phóng linh lực ra, trong đám người thật sự đã có người phát sáng lấp lánh. Sư phụ, nhìn đi, chính là ở đó, nhất định là kẻ đó mang thi thể của Kim Đậu Đậu đi. Tất cả mọi người đều thuận theo tay cô ta chỉ nhìn qua. Đến lão già mất nết và đạo trưởng chân vũ vừa mới trèo lên cũng không ngoại lệ. Nhưng người Bạch Linh Chỉ căn bản không phải là Thượng quan Lăng Mạch. Người bị cô ta chỉ lại là Tiểu Đoan. Trên người Tiểu Đoan sáng lấp lánh, cứ phải gọi là ngẩn tò te. Nhìn tôi làm gì hả? Tôi chỉ muốn yên tĩnh hóng chuyện thôi. Tôi đã trêu ghẹo đến ai chứ? Tiểu Đoan, sao lại là cậu hả? Bạch Linh không dám tin. Tại sao cậu lại giấu thi thể của Kim Đậu Đậu đi? Chẳng lẽ cậu cùng một phe với cô ta? Tôi cùng một phe với Kim Đậu Đậu? Không phải. Chị Bạch Linh à, chúng ta đừng có vu oan người vô tội như vậy chứ. Làm rõ tình hình đi. Tôi với sư huynh lão đại mới là một phe có biết không hả? Tiểu Đoan cũng hoảng luôn rồi. vốn dĩ tin tưởng với tính cách của Bạch Linh sẽ không ăn không nói có. Bây giờ Bạch Linh đã bôi đen cậu ta còn nói giúp cô ta thì chính là ngu ngốc. Tiểu Đoan lập tức phản chiến, sư phụ, người nhìn chị ta đi, chị ta đổ oan cho con. Người mau nói với sư thái là con vô tội đi, tất cả đều là Bạch Linh tự bịa đặt. Lúc chị ta ở cục bắt yêu thường xuyên ngáng chân sư huynh lão đại. Trước kia ầm ĩ chuyện tiểu quỷ, nếu không phải chị ta lỗ mãng, đứa bé đó căn bản cũng sẽ không chết. Ngáng chân A Lê, sư thái Bạch chỉ lạnh lùng mở miệng, Bạch Linh, điều Tiểu Đoan nói là thật à? Nếu như là thật, vậy bà ấy sẽ không thể chịu đựng Bạch Linh nữa. Bạch Linh không dám thừa nhận nhưng cũng không dám nói dối, chỉ có thể nhìn trái nhìn phải mà nói. Sư phụ, đó là con bị kim đậu đậu bày kế. Kim đậu đậu không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Bị kim đậu đậu bày kế, ý cô là tất cả những thứ này đều là bị cô gái đó bày kế à? Trong đám người có người không nhìn nổi nữa nói lời công đạo, người đó chính là tu sĩ trước đó tìm chỗ chết nói các cô gái của núi Vân Đài là dưa vẻo táo sứt. Bạch Linh hung hăng chừng anh ta một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là lần theo dấu vết thi thể của Kim Đậu Đậu. Cô ta đã chết rồi. Kim Đậu Đậu này không chỉ bày kế với con mà cô ta còn đang lợi dụng cái chết của Kim Đậu Đậu để bày kế với người. Ai nói tôi chết rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, anh bảo em cút. 1. Bạch Chỉ mới vừa định tiếp tục lần theo dấu vết, đã nghe thấy một giọng nữ lạnh thấu xương truyền qua đây. Cô gái mặc áo t-shirt trắng quần đen đơn giản, tóc dài tung bay, gương mặt không trang điểm, giày cao gót mũi nhọn màu nút là vũ khí chinh phục đàn ông sắc bén nhất. Cô chính là Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương, người phụ nữ mấy tháng gần đây đều không lộ diện, luôn bị Bạch Linh vu cáo hãm hại là đã chết. Tu sĩ hóng chuyện đần mặt ra, nhìn chằm chằm người đẹp yểu điệu thêm một phần thì béo bớt một phần thì gầy đó rất lâu chưa hoàn hồn lại. Đây chính là Kim Đậu Đậu, một người phụ nữ mang theo tiêu điểm và ánh hào quang. Nơi có cô xuất hiện thì tất cả mọi thứ sẽ biến thành ảm đạm. Cô đi qua, khẽ mỉm cười, không khí đều có chút cứng đờ. Rất lâu không gặp, tất cả mọi người đều nhớ tôi sao? Tất cả mọi người. Sau đó trong đám người bùng nổ một trận reo hò, nhớ. Đậu đậu đỡ chán, thật sự không muốn nói chuyện thượng quan lăng mạch. Anh giỏi, anh thật giỏi. Thượng quan lăng mạch đương nhiên giỏi rồi. Anh ta còn có thể giỏi hơn thế nữa. Anh ta nghe thấy đám tu sĩ hóng chuyện nói nhớ liền vui vẻ. Cà lơ phất phơ, mang theo 3 phần quyến rũ 7 phần vô lại. Bà cô đây cũng nhớ mọi người rồi. Hôm nay trời lạnh khiến tôi phải trở về. Ai rảnh lấy cái áo dày cho tôi mặc đi. Đậu đậu chửi bậy trong lòng. Anh ta muốn chết phải không? Anh ta muốn sánh vai với mặt trời phải không? Đúng, cô thừa nhận. Trước kia cô là một nữ lưu manh phóng túng, nhưng cô chưa từng quyến rũ đàn ông như vậy hết. Đều là người ta tự vây lấy biết không hả? Thượng quan lăng mạch thì hay. Rồi, trực tiếp bắt đầu dùng bề ngoài của cô để câu trai. Còn bảo người ta lấy giúp anh ta cái áo dày để mặc. Sao anh ta không nói thẳng, thiếu niên, hẹn không? Cùng nhau xem đồng hồ phát quang xúc sắc phát quang đi. Đậu đậu hung hăng chừng thượng quan lăng mạch một cái. Thượng quan lăng mạch vô tội nhún vai, đi tới ôm vai cô. Bé gái, chỉ bảo em trả lại thiên vấn cho người ta, em đã trả chưa? Đậu đậu nghiến răng. Trả rồi mà người ta còn nói chị đã chết rồi à? Đậu đậu. Vâng, mẹ kiếp, có thể rời ngực của bà cô đây ra một chút không hả? Chẹn đến tai rồi. Thượng quan lăng mạch nhìn ra sự tố cáo của đậu đậu. Anh ta cúi đầu nhìn hai khối rất khả quan trước ngực mình. Sau đó anh ta bị đậu đậu thầm béo cánh tay liên tục. Thượng quan lăng mạch nhếch mép nhìn đi chỗ khác, thầm nghĩ, Long Vương đúng là bỏ vốn tận gốc mà. Vì không để cho em gái nhà mình quyến rũ con trai ông ta nữa mà lại cho cô một thân sắc hoàn mỹ không tì vết như thế này. Chỉ tiếc Long Vương đã định trước là thất sách rồi. Ông ta không ngờ con trai ông ta sẽ vứt bỏ bộ dạng xinh đẹp phong hoa này, cam tâm tình nguyện đổi hồn cho cô. Không ngờ hắn rõ ràng đã đoán được thân phận của cô nhưng vẫn không chùn bước để cô quay trở lại bản thể. Ông ta quá coi thường con trai mình rồi, thứ con trai ông ta yêu há sẽ là một cái xác. Áo, áo đây. Một nam tu trẻ tuổi bê một cái áo khoác ngoài bằng lông mới. Tinh qua, mặt đỏ bừng, dè dặt dơ đến trước mặt thượng quan Lăng Mạch. Thượng quan Lăng Mạch hoàn hồn lại, liếc thấy ánh mắt của mọi người đều dán lên cơ thể anh ta. Anh ta giơ tay lên vừa định nhận thì đã bị Đậu Đậu nhét một cái áo lông màu đen vừa dày vào tay. Cô bình thường không tốt bụng như vậy, nhưng bây giờ, đó là cơ thể của cô. Tên thượng quan Lăng Mạch nghìn lần đáng chết nếu như thật sự mặc quần áo do người đàn ông khác đưa tới, yêu nghiệt. Không ghét bỏ thì cô cũng ghét bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, anh bảo em cút. 2. Thượng quan Lăng Mạch hiển nhiên cũng biết điểm này, đối diện với ánh mắt ăn thịt người không hẹn mà gặp của yêu nghiệt và Đậu Đậu, anh ta dứt khoát nhận lấy áo lông. Anh ta vẫn nên nói chuyện chính thì hơn, chơi quá thì đối với ai cũng không tốt. Thượng quan Lăng Mạch mặc áo lông rồi vén mái tóc dài ra sau tai, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bạch Linh, nghe nói cô cho rằng tôi đã chết. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng một chút. Nói xong đạp giày cao gót đi đến chỗ Bạch Linh, dọa cho Bạch Linh run cầm cập nấp ở sau lưng sư thái Bạch Chỉ. Quỷ, có quỷ. Sư thái Bạch Chỉ cau mày, khẽ nhấc tay hất tay Bạch Linh ra. Bạch Tuyết, con còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa nó xuống núi đi. Vâng, sư phụ, đồ nhi sẽ làm ngay. Bạch Tuyết đáp lại. Bạch Thảo ở bên cạnh cô ta lại nhìn chằm chằm thượng quan Lăng Mạch, ý tứ trong mắt không rõ. Nhập lên trên thi thể của Kim Đậu Đậu là ma. Mặc dù không nhìn rõ rốt cuộc là ai, nhưng hắn giúp Mạch Phi như vậy, nhất định không tránh khỏi có liên quan với phu nhân Hoa Nguyệt. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho biết thiếu tướng quân mới được. Cho nên đưa Bạch Linh xuống núi gì đó. Sư phụ, lát nữa sư tỷ còn phải thi đấu, để con đưa xuống nhé. Sư thái Bạch Chỉ buồn bực khoát tay. Được, mấy đứa ai xuống cũng được, mau đưa nó đi cho ta. Bây giờ bà nhìn thấy Bạch Linh đã phiền rồi, không nghĩ ra tại sao bà lại dạy ra một kẻ ngớ ngẩn như vậy. Cô ta vì đối phó với tình địch mà ngu ngốc nói dối, thể son sắt như vậy, hại bà tuổi đã cao còn xấu mặt cùng cô ta. Bạch Thảo tiến lên đỡ Bạch Linh đứng dậy, Bạch Linh đã sợ đến ngây người rồi. Cô ta không hiểu, tại sao rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Kim Đậu Đậu chết rồi nhưng cô ấy lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt thế này. Tại sao? Cô ta nhìn đám quần chúng hóng chuyện xung quanh mình, ánh mắt dại ra, giống như con rối mất hồn. Ánh mắt đó quét qua Lạc Lê, nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lùng. Bây giờ hắn nhất định càng thêm coi thường cô ta rồi nhỉ? Bạch Linh không cam lòng, cô ta rất không cam lòng. Cô ta cảm thấy tất cả đều là Kim Đậu Đậu liên hiệp với, Kim Đậu Đậu tính kế với cô ta. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Bọn họ cố ý muốn hủy hoại cô ta. Cô ta giãy giụa khỏi tay Bạch Thảo, lảo đảo lắc lư xông về phía Lạc Lê. Thiếu soái, tất cả đều là Kim Đậu Đậu tính kế với em. Đều là cô ta tính kế với em. Lạc Lê nhẹ nhàng né người tránh khỏi Bạch Linh, không che giấu sự chán ghét trong mắt. Cút, anh bảo em cút. Bạch Linh nằm trên đất, nước mắt không tự chủ được tràn ra. Anh bảo em cút. Em là người phụ nữ sư thái từng nói có thể gả cho anh. Lạc Lê thật sự không hiểu loại giọng điệu lên án phụ tình này của cô. Ta từ đâu mà có? Hắn cau mày, trầm giọng nói, tự cô cũng nói rồi, là sư thái nói. Người nào nói thì cô đi tìm người đó đi. Bạch Linh ngẩn ra, sau đó bắt đầu nức nở. Cô ta làm sao tìm sư phụ được chứ? Sư phụ đã đuổi cô ta ra khỏi sư môn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, Bạch Linh chết rồi, thiêu hay chôn. 1. Nếu như cô ta không rơi vào động băng thì tốt biết bao. Như vậy cô ta sẽ không bị Kim Đậu Đậu tính kế, sẽ không ầm ĩ đến mức này. Cô ta vẫn là đồ đệ mà sư thái Bạch Chỉ cưng chiều nhất, vẫn còn cơ hội với hắn. Nhưng bây giờ tất cả đều xong rồi, không còn tu vi, bị trục xuất ra khỏi núi Vân Đài, cô ta còn có thể làm gì nữa? Cô ta chính là một phế nhân, là một trò cười. Vậy cô ta còn sống làm gì nữa? Dùng quãng đời còn lại để chịu đựng sự chỉ trò trò của người khác ư? Không, cô ta không muốn như vậy. So với kéo dài hơi tàn mà sống thì cô ta thà chết. để chấm dứt tất cả. Bạch Linh nằm trên đất, móng tay bấu chặt vào trong bùn đất, tất cả hy vọng đều tan vỡ hết, mất đi cơ hội thay đổi tình thế, cô ta chỉ còn con đường chết. Vậy là trong ánh sáng đá lửa, cô ta dùng hết sức lực đập mạnh đầu lên hòn đá trên đất, kết thúc cuộc sống ngay ở trước mặt Lạc Lê. Bạch Linh chết rồi, người kinh ngạc nhất là Trương Nhược Nam. Cô ấy mới vừa kết oán với Bạch Linh mà Bạch Linh lại chết rồi. Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ quái. So với Trương Nhược Nam, Lạc Lê rõ ràng rửng rưng hơn nhiều. Nhìn thấy Bạch Linh chết, hắn không hề chớp mắt lấy một cái. Chỉ là một khắc hồn phách Bạch Linh rời khỏi thân thể kia thì hắn lạnh lùng gọi tên Lão A. Lão A đi tới trói linh hồn Bạch Linh lại, yên tĩnh đi xuống núi đợi Hắc Bạch Vô Thường. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, Bạch Thảo căn bản không kịp ngăn cản. Cô ta kinh ngạc nhìn Bạch Linh vỡ đầu chảy máu, sau đó cô ta siết chặt tay, nghĩ, xem ra lần này không thể thông báo cho phu nhân, tướng ở bên ngoài chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lần này chỉ có thể do cô ta tự làm chủ. Trong mắt Bạch Thảo chợt lóe lên tia tăm tối, giọng nói nhỏ bé mà lạnh thấu xương, sư phụ, thiêu hay là chôn? Toàn thân Bạch Chỉ chấn động, dường như mới vừa đi ra khỏi sự kinh ngạc trong cái chết thảm của Bạch Linh. Bà không đành lòng nhìn Bạch Linh một cái, than thở, chôn đi, chôn. Kim Đậu Đậu cười, chôn ở đâu? Không phải còn muốn chôn ở gần núi Đạo Vương chứ? Núi Đạo Vương chúng tôi đều là đàn ông con trai, sư thái người không sợ quá nửa đêm có người chạy đi đánh thi thể à? Bạch Chỉ ngẩn ra một chút, sau đó nổi giận, Kim Đậu Đậu, nói chuyện đừng có quá đáng quá. Nhưng Kim Đậu Đậu hoàn toàn không thèm để ý, nhún vai, con trước giờ nói chuyện rất quá đáng, sư thái còn chưa quen sao? Hay là sư thái lấy được thiên vấn rồi vẫn không hài lòng, còn muốn so mấy chiêu với con, để con thắng khó coi một chút. Bạch Chỉ bị nói trúng, mặt già đỏ lên, chỉ có thể gào tên Vân Tung, Vân Tung, ông nhìn đồ để ông dạy ra đi, không biết tích đức mồm miệng à? Vân Tung nhún vai bày tỏ vô tội, chuyện này không phải là đồ đệ của bà ra tay trước à? Nguyền rủa đồ đệ của tôi chết cái gì đó, bà đã quên. Bạch Chỉ, sau một hồi yên tĩnh, Bạch Thảo lại hỏi, sư phụ, thiêu hay là chôn? Thiêu đi, có thời gian đâu mang về núi Vân Đài chôn hả? Bạch Thảo, vâng, sư phụ, cô ta sớm đoán được kết quả như vậy rồi. Thiêu hay là chôn không phải là một câu hỏi lựa chọn. Câu trả lời đã sớm có, chỉ có điều sư thái Bạch Chỉ cần do dự một chút. Vì vậy Bạch Thảo đi tới bên cạnh thi thể của Bạch Linh, dựa theo dặn dò của Bạch Chỉ, vừa mới định ra tay thì Kim Đậu Đậu đã ho khan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, Bạch Linh chết rồi, thiêu hay chôn? 2. Kim Đậu Đậu ho khan. Thoáng thấy mọi người đều nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng hoàn toàn bôi đen Đậu Đậu thành một người phụ nữ mồm miệng độc ác, tính toán chi ly được thế còn không bỏ qua. Mang ra xa chút hãy thiêu, đừng làm bẩn núi Đạo Vương. Đậu Đậu hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta nữa rồi. Nói trước khi Bạch Chỉ nổi điên, nơi này chính là động băng, không bằng cứ đặt ở đây đã. Đợi đến khi đại hội giao lưu bắt yêu kết thúc rồi thì mang về núi Vân Đài an táng cũng không muộn. Đại sư Vân Tung, người thấy thế nào? Vân Tung cũng cảm thấy như vậy là thỏa đáng, vội vàng gật đầu nói được. Ông cũng cảm thấy chuyện này không thể làm quá tuyệt tình, dẫu sao Bạch Linh là đồ đệ Bạch Chỉ cưng chiều nhất. Sư thái Bạch Chỉ nghe Đậu Đậu nói như vậy còn ngẩn ra một chút, phản ứng lại là Đậu Đậu đang nói giúp bà. Bà ấy không nhịn được nhìn Đậu Đậu một cái, cũng không biết là kinh ngạc hay là cảm kích. Có điều chuyện này không quan trọng chính là Bạch Linh phát hiện thân xác Đậu Đậu trong động băng, không nổi lên tâm tư xấu thì vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng cô ta không an phận, nảy sinh tâm tư xấu muốn hãm hại Đậu Đậu, kết quả lại tự biến mình thành thi thể nằm ở trong động băng. Đối với chuyện này, Đậu Đậu vô cùng cảm khái. Cô cảm thấy làm người quả nhiên vẫn không thể quá gây chuyện được, đặc biệt là phụ nữ. Nhất là khi mình không có bản lĩnh gì, chỉ là dựa vào người khác chống đỡ mới có mấy phần kiêu ngạo thì càng không thể gây chuyện. Hụ, đợi đã, có phải là cô nên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy rồi không? Bây giờ cô cũng là dựa vào người khác. ngộ nhớ yêu nghiệt không cho cô dựa vào nữa, vậy cô há chẳng phải là càng thê thảm hơn Bạch Linh à? Không đâu, anh nghĩ người nên lo lắng chuyện này là anh. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại hắn đang ám chỉ cái gì, cô không biết làm sao. Thở dài, xin lỗi. Cô chỉ có thể nói xin lỗi thôi, trừ cái này ra không còn cách nào cả. Cô là ma, cô cũng không muốn thế. Yêu nghiệt siết chặt cánh tay khoác trên bả vai cô, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ mong có thể tra ra cổ bà đó, chỉ mong sư thái Bạch Chỉ đồng ý giúp vợ dụ cổ trùng ra. Sau khi sư thái Bạch Chỉ sai Bạch Thảo đặt thi thể của Bạch Linh vào trong động băng, đại hội giao lưu bắt yêu tiếp tục. Bọn họ đều là đạo sĩ bắt yêu, nhìn sống sống chết. Chết quen rồi, cho nên loại chuyện chết người này thật sự không có gì để kinh ngạc, để đau lòng, để thông cảm cả. So với quan tâm chuyện Bạch Linh đã chết, bọn họ càng muốn dành thời gian để ngắm Kim Đậu Đậu hơn. Người đẹp tuyệt thế như vậy, cho dù mặc áo lông dài màu đen thì cũng vẫn rất đẹp. Có thêm một Kim Đậu Đậu, tu sĩ hóng chuyện vốn dĩ vây quanh sân đấu xem đánh nhau xem vật lộn rối rít bắt đầu kiểu mẫu si mê. Cô đi đến chỗ nào thì ánh mắt quần chúng nhìn đến chỗ đó. Kim Đậu Đậu nhìn thấy thế cũng không đi nữa, dứt khoát xách ghế ngồi ở chỗ trống cách sân đấu không xa phơi nắng ngủ gà ngủ gật. Cho bọn họ nhìn, mặc sức nhìn. Đậu Đậu không dám nhìn thẳng, ngồi ở trên khán đài, chỉ có thể cúi đầu cắn hạt dưa. Sư Thái Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, không phát biểu ý kiến. Tiếp tục thi đấu, Tiểu Đoan tiễn Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, quay lại tiếp tục tỉ thí với Vô Ưu. Trước đó hai người đánh nửa tiếng chưa phân thắng bại, bây giờ một người đỡ một người ra chiêu, dứt khoát là kỳ phùng địch thủ, tình thế giằng co. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, hai người vẫn đang so chiêu qua lại. Cuối cùng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, tình hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Một, Tiểu Đoan kiệt sức trước, cậu ta dừng lại, khom người chống đầu gối thở hổn hển. Các tu sĩ hóng chuyện hiếm thấy rời chút xíu ánh mắt ra khỏi người Kim Đậu Đậu để nhìn hai người trên sân đấu, rối rít cảm thấy lần này Tiểu Đoan nhất định thua chắc rồi. Bởi vì Vô Ưu rõ ràng sắp ra đại chiêu, nhưng Tiểu Đoan không hề thua. Trước khi đến đây Tiểu Đoan đã biết cậu ta sẽ không đấu lại Vô Ưu, đều là đạo sĩ bắt yêu xích anh, nhưng Vô Ưu có thiên phú hơn, thời gian tu hành cũng dài hơn, cho nên trong chốc lát có thể khó phân thắng bại. Đợi đến cuối cùng đấu thể lực, cậu ta nhất định sẽ thua. Biết mình sẽ thua, làm thế nào? Giờ, nhận thua à? Đương nhiên không. Nhận thua không phải là phong cách của cậu ta. Phong cách của cậu ta là bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần không bị tổn thương đại cục, thắng là được. Biết mình sẽ thua, cậu ta đã bắt đầu chuẩn bị ám khí chuyên biệt đối phó với Vô Ưu. Món ám khí kia dài một thước rộng nửa thước, lấp lánh. Bên trên còn có những nút nhỏ hình vuông. Vô Ưu định thần nhìn lại, không phải chính là bàn phím cơ số lượng giới hạn anh ta cướp rất.